Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, mơ mơ màng màng liền vào nghe nói nháo quỷ bơi lội quán. Vài người trong lòng đều có chút phát mao. Thường Thiến Thiến ăn mặc mã đinh ủng một chân đá vào bơi lội quán thiết chế phòng trộm trên cửa lớn. Hô lớn, mở cửa, ai ở bên ngoài, cho ta mở cửa. Nhưng mà bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì đáp lại. Liền một chút động tĩnh đều nghe không được. Im ắng, Thiến Thiến, chúng ta vừa rồi một đường đi tới. Căn bản không thấy được phụ cận có người a. Ngươi đừng đem chân thương tới rồi, một cái thể viện nữ sinh tiến lên quan tâm nói. Thường Thiến Thiến đem người đẩy đến một bên, tức giận nói, không ai, kia chẳng lẽ là có quỷ. Thiến Thiến, ngươi đừng vội. Chúng ta gọi điện thoại gọi người tới cấp chúng ta mở cửa là được, một cái khác thể viện nữ sinh. Nói, bơi lội quán chìa khóa, trừ bỏ chủ quản lão sư, nam nữ bơi lội đội hai cái đội trưởng nơi đó đều có. Thể viện học sinh tổng cộng liền mấy trăm cá nhân, đại gia hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đều là nhận thức. Đúng đúng, ta nơi này có nữ tử bơi lội đội một cái đồng học điện thoại. Ta làm nàng tìm các nàng đội trưởng tới mở cửa. Biết Thiến Thiến ở, các nàng khẳng định lập tức liền tới mở cửa. Một cái khác nữ sinh kinh này vừa nhắc nhở cũng nói. Kia còn không mau đánh. Thường Thiến Thiến không kiên nhẫn địa đạo. Không biết vì cái gì. Nàng tổng cảm thấy vào cái này bơi lội quán trong lòng phi thường bất an. Cái kia nữ sinh lấy ra di động cho nàng đồng học bát qua đi. Lại phát hiện điện thoại căn bản đánh không ra đi, ngoặc kép, ta di động giống như không tín hiệu, một cái khác thể viện cũng lấy quá dãy số đánh. Cũng phát hiện chính mình đánh không ra đi, Vu Ngải Kỳ nhìn nhìn các nàng di động, đều là 1-2 ngàn đồng tiền cái loại này học sinh cơ. Trong lòng cảm giác về sự ưu việt 10 phần, sản phẩm trong nước di động có đôi khi chính là tín hiệu không tốt. Ta là trái cây di động. Ta tới đánh đi, thể viện hai nữ sinh tuy rằng trong lòng không thoải mái. Nhưng cũng chưa nói cái gì, đem dãy số báo cho nàng. Vu Ngải Kỳ đều đem dãy số bát xong rồi, mới phát hiện chính mình di động đỉnh cao nhất tín hiệu lan cũng biểu hiện một cái tiểu xoa. Đồng dạng không tín hiệu, tức khắc vẻ mặt xấu hổ mà cười gượng hai tiếng cấp chính mình tìm dưới bậc thang. Ta giống như cũng không tín hiệu. Trường học này bơi lội quán như thế nào tín hiệu kém như vậy a? Thể viện hai nữ sinh lập tức tìm được rồi cơ hội dỗi nàng. Cái gì trái cây di động, thời khắc mấu chốt còn không phải một chút đều không dùng được. Thường Thiến Thiến cũng lấy ra di động nhìn nhìn, di động của nàng là mười mấy vạn khối mua hào hoa xa xỉ bản. Không phải trái cây loại này giống nhau bán chạy thẻ bài. Được xưng ở toàn cầu bất luận cái gì một chỗ đều có tín hiệu. Nhưng hiện tại, tín hiệu lan cũng biểu hiện tiểu xoa. Này không thích hợp a. Ta nhớ rõ trước kia đi học thời điểm còn ở bơi lội quán trả lại cho ta bạn trai đánh quá điện thoại. Hàn huyên mười mấy phút cũng không có vấn đề gì, một người nữ sinh lẩm bẩm nói. Thường Thiến Thiến nhíu nhíu mày, vội vàng cấp gọi tất cả mọi người đem điện thoại lấy ra tới. Thử đánh khẩn cấp gọi 110, 119 chờ điện thoại, lại vẫn là một cái đều đánh không ra đi, mọi người càng thêm bất an, ép đại chưa bao giờ có ai nghe nói qua nơi nào tín hiệu không tốt. Rốt cuộc có nhiều người như vậy ở, thư từ qua lại công ty đang tiến hành xây dựng cơ bản thời điểm đều rất coi trọng. Căn bản không tồn tại tín hiệu manh khu, chúng ta cùng nhau giữ cửa phá khai đi. Có người đề nghị nói, Vu Ngải Kỳ ghét bỏ nói, như vậy hậu phòng trộm môn, sao có thể đâm cho khai, chúng ta đều là mảnh mai nữ sinh đâu. Thể viện vài người nhìn nàng, mày nhăn đến muốn kẹp chết mũi, Nima lại không nam nhân, nàng làm ra một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng cho ai xem. Thể viện những người này đều là ngưu cao mã đại. Ngày thường liền rất không thích cái loại này mảnh mai đáng yêu nữ sinh. Vu Ngải Kỳ có lúc trước khoe khoang di động làm thấp đi các nàng sự tình ở. Lúc này càng xem nàng không vừa mắt, nếu không phải nhìn thường Thiến Thiến tương đối coi trọng nàng. Các nàng thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn nàng không thể. Cho dù đâm không khai, bên ngoài tuần tra xe nghe được động tĩnh cũng tới xem kỹ. Một cái khác nữ sinh nói, thường Thiến Thiến cảm thấy các nàng nói được có đạo lý. Liền hạ lệnh làm mọi người cùng nhau tông cửa, nhưng mà bơi lội quán môn, là toàn phòng bế phòng trộm môn, khoan 2 mét, cao 2 mét tam, tất cả đều là sắt thép làm, độ dày vượt qua 3 cm, sao có thể là nhân lực có thể đâm cho khai. Nửa giờ sau, 7 cái nữ sinh đâm cho đầy người đổ mồ hôi, kêu đến khàn cả giọng, nhưng phòng trộm môn vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Mà bên ngoài cũng không có bất luận kẻ nào tới giải cứu các nàng. Vu Ngải Kỳ là mùa hè thực dễ dàng đổ mồ hôi cái loại này người. Nàng cảm thấy cả người không thoải mái, liền cùng những người khác nói, chúng ta đi bên trong tẩy cái mặt đi, nhão dính dính đặc biệt không thoải mái, bơi lội quán bên ngoài là bể bơi. Bên trong có WC, phòng tắm vòi sen cùng phòng thay quần áo chờ phương tiện. Vu Ngải Kỳ trước kia đã tới bơi lội quán, đối bên trong phương tiện đều rất quen thuộc, không có người hưởng ứng nàng lời nói. Vu Ngải Kỳ nhìn mặt sau những cái đó hắc đi đi phòng. Có điểm không dám qua đi, cuối cùng chỉ có thể cố nén trụ không thoải mái. Thời gian một phân một giây mà qua đi, ở tất cả mọi người đều có chút mơ màng sắp ngủ thời điểm. Phòng trộm cửa sắt đột nhiên truyền đến kẽo kẹt động tĩnh. Vài người trong lòng vui vẻ, có phải hay không có người tới cứu chúng ta? Chúng ta ở bên trong, mau giúp ta nhóm mở cửa. Có người hướng về phía ngoài cửa la lớn, nhưng mà ngoài cửa không có người đáp lại. Phòng trộm cửa sắt nhưng vẫn vang, một lát sau lại truyền đến phanh phanh phanh thanh âm, như là có người ở động tác càng ngày càng kịch liệt mà đụng phải môn. Mấy cái nhát gan chút nữ sinh sợ tới mức hét lên. Đại gia hỗn loạn mà hướng rời xa cửa sắt địa phương chạy vội. Chỉ nghe bùm một tiếng, bể bơi truyền đến rơi xuống nước thanh âm ni ngoài cửa va chạm dừng lại. Đại gia hướng bể bơi vừa thấy, lúc này mới phát hiện vừa rồi hỗn loạn chung Vu Ngải Kỳ bị đụng vào bể bơi. Cũng không biết là có người cố ý vì này vẫn là chính nàng không cẩn thận. Hiện tại đang ở bên trong hoảng sợ mà dãy giụa. Thường Thiến Thiến không lên tiếng, liền không có người đi cứu nàng, các ngươi còn thất thần làm gì? Nàng như vậy vừa nói, lúc này mới có người đáp bắt tay đem Vu Ngải Kỳ kéo lên ngạn. Vu Ngải Kỳ cong eo một cái kính ra bên ngoài nhổ nước miếng. Nghĩ đến kia bể bơi nghe nói chết hơn người, nàng vừa rồi còn sạc mấy ngụm nước đến trong bụng, nàng liền buồn nôn thật sự, chờ nàng phun xong rồi. Lại phát hiện trên người cùng tóc đều ướt rầm rề, dần dần mà cảm thấy có chút lạnh. Thiến Thiến, ta tưởng đi vào thổi một chút quần áo cùng tóc, hảo lãnh, nàng cũng phát hiện những người khác đối nàng không thích. Nghĩ thầm các nàng khẳng định là bởi vì nàng càng chịu Thiến Thiến coi trọng ghen ghét nàng. Vì thế trực tiếp hướng Thường Thiến Thiến đưa ra thỉnh cầu. Thường Thiến Thiến nhìn trên người nàng ướt lộc cộc quần áo cùng còn ở tích thủy đầu tóc. Ghét bỏ mà xách một tiếng, các ngươi lấy cá nhân bồi nàng đi vào thổi quần áo tóc. Tuy rằng tất cả mọi người đều không quen nhìn Vu Ngải Kỳ, nhưng ngại với Thường Thiến Thiến mệnh lệnh, vẫn là có cái nữ sinh bồi Thường Thiến Thiến cùng nhau vào mặt sau phòng tắm ni trong phòng tắm. Kính trường học chuyên môn cấp thể viện học sinh chuẩn bị trúng gió. Tổng cộng có 6 cái. Chia làm một loạt đặt ở một khối dán đầy chỉnh khối tường gương trước mặt. Vu Ngải Kỳ mở ra trúng gió, bắt đầu thổi tóc, thổi thổi, nàng đột nhiên phát hiện trong gương có người ảnh đi qua. Nàng tưởng bồi nàng cùng đi nữ sinh, quay đầu vừa thấy, kia nữ sinh đang ngồi ở bên cạnh trên ghế chơi di động tự mang tiểu trò chơi. Nàng an ủi chính mình có lẽ là hoa mắt. Không quá 2 phút, lại thứ dư quang nhìn đến có cái xuyên lam y phục bóng người thổi qua. Nàng trong lòng cả kinh, đóng trúng gió, ngươi vừa rồi thấy được sao? Cái gì? Cùng đi nữ sinh không vui hỏi. Vừa rồi ta ở trong gương nhìn đến một cái xuyên lam y phục bóng dáng, có cái gì màu lam bóng dáng? Ngươi nhưng đừng nói bậy. K kia nữ sinh tựa hồ cũng có chút sợ hãi, lập tức ngăn lại Vu Ngải Kỳ nói. Vu Ngải Kỳ không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu, không xem gương, tiếp tục thổi quần áo của mình cùng tóc. Không biết vì cái gì, này bơi lội quán buổi tối lại là như vậy lạnh. Nàng ăn mặc tay áo trên, đều cảm thấy có chút lạnh băng băng. Cùng đầu mùa đông đều không sai biệt lắm, mani chúng gió nóng cho nàng mang đến một ít ấm áp. Nhưng nàng thổi thổi, lại đột nhiên cảm giác được trên cổ có cái gì lạnh băng đồ vật sờ soạng đi lên. Vu Ngải Kỳ tim đập đều mau cổ họng, ngẩng đầu vừa thấy gương. Bên trong có cái khoác ướt rầm rề tóc dài, sắc mặt xanh trắng mặt phao đến phát nhăn nữ nhân, đang đứng ở nàng phía sau, dùng tay sờ nàng cổ. Vu Ngải Kỳ a mà một tiếng hét lên, ném xuống chúng gió liền ra bên ngoài chạy. Cái kia cùng đi nàng nữ sinh lại ngăn ở nàng trước mặt. Vu Ngải Kỳ gấp đến độ dậm chân, mau tránh ra, có quỷ, có quỷ. Kia nữ sinh chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trương phao đến trắng bệch gương mặt thong thả nói. Ngươi nói chính là ta sao? Vu Ngải Kỳ gặp kích thích quá lớn, trái tim co rụt lại, trực tiếp sau này một đảo, liền hôn mê ở trên mặt đất. Thấy ở Ngải Kỳ đột nhiên kêu to hôn đến trên mặt đất. Cùng nàng cùng đi nữ sinh cũng sợ tới mức chạy đi ra ngoài. Đi ra ngoài cùng Thường Thiến Thiến đám người vừa nói, những người khác trong lòng cũng càng thêm mà lo sợ bất an. Vài người không dám đi vào bên trong phòng tắm, chỉ ngóng trông chạy nhanh hừng đông, nhưng thời gian phảng phất cùng các nàng đối nghịch giống nhau. Thường Thiến Thiến nhìn mắt trong tay di động, hiện tại mới buổi tối một chút nhiều, nhưng nàng đã không nín được, đi, cùng nhau đi vào thượng WC. Những người khác liền bồi Thường Thiến Thiến cùng nhau, đi tới phòng tắm mặt sau buồng vệ sinh, vài người từng người vào buồng vệ sinh ô vuông, Thường Thiến Thiến thượng WC, cuối cùng cảm thấy thoải mái chút, nàng mặc tốt quần, liền tính toán rời đi WC, nào biết lôi kéo WC môn. Lại phát hiện căn bản kéo không nhúc nhích, nàng mạnh mẽ mà xô đẩy, WC môn lại không chút sứt mẻ, nghĩ đến Vu Ngải Kỳ tao ngộ, nàng trong lòng lại tức lại sợ, nâng lên chân lại một chân mà đá WC môn. Lại vẫn là mở cửa không ra, WC đèn minh diệt mà lập lòe lên, phát ra tư tư tiếng vang, các ngươi đều đã chết sao, mau tới cho ta mở cửa. Nàng lớn tiếng kêu kêu, nhưng mà cùng nàng cùng tiến vào WC nữ sinh không có một cái trả lời. Toàn bộ WC đều an tĩnh đến đáng sợ, các nàng người đâu, Thường Thiến Thiến trong lòng càng thêm sợ hãi. Lớn tiếng kêu những người khác tên, lại vẫn như cũ không có bất luận kẻ nào phản ứng nàng. Nàng nhìn WC ô vuông gian, chỉ có 2 mét cao, hoàn toàn có thể dẫm két nước nhảy ra đi. Nói làm liền làm, nàng lập tức dẫm tới rồi két nước thượng, thật vất vả đủ tới rồi đỉnh cao nhất, cánh tay bắt lấy ô vuông gian bản tử đem thân thể thác cử đi lên. Nào biết vừa thấy bên ngoài, thế nhưng đứng một người mặc màu lam vận động áo thun tóc dài nữ sinh. Nàng trong lòng vui vẻ, đối với kia nữ sinh nói, uy, ngươi còn không mau giúp hạ vội, nữ sinh chậm rãi ngẩng đầu lên. Lộ ra một trương xanh trắng đan sen lại bị mã ngươi phúc lâm phao đến phát nhăn mặt. Hảo, a, ta, giúp, ngươi, nữ sinh chậm gì gì mà nói. Trên mặt tươi cười dữ tợn, nàng toàn bộ thân thể bay lên lên, thực mau đủ tới rồi trần nhà đỉnh. Sau đó hoành chiều Thường Thiến Thiến thổi đi, Thường Thiến Thiến đồng tử cực độ phóng đại, sợ hãi tới rồi cực hạn, dùng sức cánh tay không tự chủ được buông lỏng. Phanh mà một tiếng liền rơi xuống đất, nàng nghe được rát băng một tiếng, chân bộ truyền đến bén nhọn đau đớn, nhưng này xa xa không phải kết thúc, một đoạn màu đen tóc dài từ cách gian đỉnh nhô đầu ra. Đi xuống nhanh chóng kéo dài, Thường Thiến Thiến sợ tới mức chạy nhanh chống thân thể lui về phía sau. Lại một bê cổ ngồi vào ngồi cầu, dính một thân nước bẩn, tóc dài vẫn là đuổi theo nàng. Đem nàng cả người đều triền lên, giống bọc bánh trưng giống nhau hướng lên trên kéo duỗi. Thường Thiến Thiến liều mạng dẫy giụa vẫn là bị đánh đổ cách gian đỉnh chóp. liền nhìn đến kia cách gian bên ngoài nữ quỷ chính vẻ mặt quỷ dị tươi cười nhìn chăm chăm nàng. Kia tóc dài đúng là từ trên người nàng trường ra tới. Nàng tựa như sắp bị đưa đến nữ quỷ bên miệng điểm tâm. Cái này nhận chi làm nàng toàn thân như trụy động băng. Không khỏi lớn tiếng hét lên. Kia nữ quỷ dùng sức đem nàng đi xuống kéo. Sau đó bị cách gian bản tử cùng trần nhà tạp trụ. Nàng liền không ngừng mà kéo. Thường Thiến Thiến thân thể không ngừng bị va chạm. Toàn thân đều truyền đến xuyên tim đau đớn. Có một chút đụng vào trên đầu. Nàng rốt cuộc ngất đi rồi. Những người khác tao ngộ cũng hoàn toàn không so nàng may mắn. Có bị ném đến bể bơi không ngừng sạc thủy. Có bị treo ở trên trần nhà. Có trên mặt đất không ngừng kéo hành. Có bị quan vào phòng tạp vật. Vu Ngải Kỳ thảm hại hơn. Ngay từ đầu bị dọa hôn mê. Tỉnh lại thời điểm những người khác đều đã bị nữ quỷ tra tấn đến ngất xỉu đi. Một người gánh vác nữ quỷ toàn bộ hỏa lực. Chờ ngày hôm sau có người mở ra bơi lội quán đại môn. Mới phát hiện các nàng này hôn mê đầy đất 7 người. Các trên người đều mắt sưng mũi tím. Vết thương chồng chất, thảm không nỡ nhìn. Vài người tất cả đều bị đưa đến giáo bệnh viện. Thường Thiến Thiến mụ mụ nhận được thông chi. Lập tức chạy tới giáo bệnh viện. Đem người tiếp đi. Đến càng tốt bệnh viện tiếp thu trị liệu. Thường Thiến Thiến vừa tỉnh tới. Liên cùng thần trí thất thường giống nhau, la to liều mạng dãy giụa, vẫn luôn nói có quỷ, thường ra chạy nhanh cho nàng mời tới thành phố S chư danh từng đại sư. Lúc này mới cấp an hồn, mà vài người khác liền không như vậy may mắn, mỗi ngày cùng phát điên giống nhau, giáo bệnh viện đều cảm thấy các nàng là dọa điên rồi. Không thể không thông chi ra trường, tạm thời đem các nàng tiếp trở về tạm nghỉ học. Khôi phục lý trí Thường Thiến Thiến giảng thuật chính mình kia cả một đêm tao ngộ. Kia từng đại sư nghe xong loát loát chòm râu. Nói, ngươi nói các ngươi là bất chi bất giác. Chính mình đi vào kia bơi lội quán. Đúng vậy, từng đại sư trầm tư một hồi. Đến ra kết luận, ta xem Thường tiểu thư lần này sự tình không phải chúng ta đơn giản như vậy. Chỉ sợ là gặp người tính kế, Thường Thiến Thiến mẹ vừa nghe lời này liền giận dữ. Ai to gan như vậy, cũng dám ám hại nữ nhi của ta, kêu ta điều tra ra, xem không lột hắn ra. Nói xong, nàng khiến cho người đi điều tra, nữ nhi tội lỗi người giữa. Rốt cuộc ai có như vậy bản lĩnh, hoặc là gần nhất ai cùng tương quan nhân sĩ có tiếp xúc. Một bộ đào ba thước đất tư thế, nhất định phải đem người bắt được tới bốn phía trả thù. Hết chương.